nàng nhất định sẽ tìm tới tận cửa, đọ sức cùng những yêu hoàng, yêu hậu đó một phen. Cách chương.